Greville cầm lấy tay Ross, nhìn vào mắt cô và nói. Nhưng tôi cần cô giúp một tay. Cách chương.